thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng, tay phải giơ lên, trảo một cái xuống mặt. Đất. Toàn thân một con thú vật bốn chân lập tức chấn động, trực tiếp bị khống. Chế bay lên không trung, thân hình như bị hư vô nghiền ép, mắt thường có thể. Thấy được vặn vẹo, trong chớp mắt máu thịt mơ hồ tan vỡ, lực lượng sinh cơ bị tươi sống rút ra, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ hấp một cái, dung nhập sinh cơ vào trong cơ thể, vẻ mỏi mệt. Trong thần sắc rõ ràng tiêu tán một chút, đúng lúc Giang muốn tiếp tục, đám. Người Sơn Hà Tử đã lần nữa đuổi theo tới sau lưng. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, chợt phất tay, lại có vài chục tu sĩ Thánh Lang tộc kèm theo vẻ mặt hoảng sợ, thân thể tự bay lên không, tương tự bảy tám con. Thú vật bốn chân, bị Hứa Thanh khống chế, bay thẳng đến phía đám Sơn Hà Tử. Bọn họ tương tự chỉ trong mắt lập tức lộ ra cừu hận, tựa như đám người Sơn Hà Tử là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ, gào thét bay đi. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh gào thét chạy về xa xa. Đội trưởng bên cạnh có chút há hốc mồm, biểu hiện của Hứa Thanh khiến cho y cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, vả lại có chút không hợp cùng với kế hoạch của mình, nhưng y cũng phản ứng rất nhanh, đè xuống gợn sóng trong lòng, bay nhanh cùng với Hứa Thanh. Nhanh chóng chạy xa. Giữa không trung, đám người Sơn Hà Tử tràn ngập tức giận, lập tức ra tay. Tiếng nổ vang lên, thân thể những tên Thánh Lang tộc lao tới lập tức tan vỡ, bị ba người Sơn Hà Tử giết dễ như trở bàn tay. Nhưng quỷ dị là những tên Thánh Lang tộc này rõ ràng không một ai truyền ra tiếng kêu thảm thiết, dù là một giây trước khi tử vong, cũng đều tràn đầy hận ý như trước. Mà cả vùng đất, theo Hứa Thanh ra tay, đoàn xe Thánh Lang tộc dĩ nhiên đại loạn, những tu sĩ Thánh Lang tộc kia cũng trở nên hoảng sợ, dù là tu sĩ Kim Đan bên trong cũng đều vô cùng lo lắng, thần sắc cấp tốc biến hóa. Cùng lúc đó, vị thanh niên chiến lực sáu cung kia bỗng nhiên bay lên trên. Không. Chư vị chấp kiếm cung nhân tộc, chúng ta là đoàn xe Thiên Đính Quốc của Thánh Lang tộc, có được thư lệnh của Diêu Hầu ở Phong Hải quận. Trong lúc nói chuyện, thanh niên nhanh chóng lấy ra một khỏa ngọc giản, trực tiếp ấn. Một đạo phù văn lập tức huyển hóa ra ngoài. Đó là phù văn Diêu gia, đại biểu che chở. Làm xong những thứ này, cả vẻ mặt âm trầm nhìn về phía ba người Sơn Hà. Từ biểu cảm ba người Sơn Hà Tử khó coi, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Đoàn xe Thánh Lang tộc này, trực tiếp phóng qua, tiếp tục truy kích về phía Hứa Thanh và đội trưởng bỏ chạy. Vừa đuổi theo, ba người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy sự nghi ngờ cùng chấn động trong nội tâm của nhau. Trần Nhị Ngu ra tay, theo bọn họ nhận định cũng coi như bình thường. Nhưng còn Hứa Thanh lại khiến cho đáy lòng bọn họ dấy lên sóng lớn. Thật sự là Hứa Thanh hai lần ra tay, chẳng những đều là thủ đoạn chính tông của Hắc Thiên tộc, uy lực lại còn cực kỳ kinh khủng, làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt không phải là Hắc Thiên tộc tầm thường. Thậm chí nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh chuyển hóa, vả lại Hứa Thanh tự vấn lương tâm còn là ánh sáng vạn trượng, bọn họ cũng có một loại cảm giác đối phương thật sự đúng là Hắc Thiên tộc. Nhất là một màn nhìn như chỉ là khống chế thân thể đối với Sơn Hà Tử. Nhưng Dạ Linh và Vương Thần đều nhìn rất rõ ràng, một khắc đó, Sơn Hà Tử tuyệt đối không phải chỉ là bị khống chế thân thể, mà thần trí cũng đều bị ảnh hưởng. Còn có những người Thánh Lang tộc kia cũng tương tự là như thế. Về phần cụ thể, bởi vì hiểu biết của bọn họ đối với Hắc Thiên tộc cũng có hạn, cho nên không nói rõ rệt được, nhưng theo bản năng dâng lên sự kiên kỵ. Rõ ràng là diễn kịch, tại sao ta lại cảm giác giống như là thật vậy nhỉ? Sơn Hà Tử cười khổ trong lòng, thở dài một tiếng. Dạ Linh và Vương Thần cũng tương tự cười khổ, tiếp tục truy kích, mà lúc này tung tích Hứa Thanh và đội trưởng cũng đã tiêu tán, mà Khổng Tường Long rất nhanh liền đến, sắc mặt âm trầm hạ lệnh tìm kiếm Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 968, phấn khích bỏ trốn, 2. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đêm khuya rất nhanh phủ xuống. Bên trong thủy mặt sơn mạch, trong một chỗ động quật bí ẩn, Hứa Thanh khoanh chân đã tọa, thi thoảng lại phun ra máu tươi màu đen, toàn lực chữa thương. Đội trưởng ngồi ở bên cạnh,

Người trước mắt chính là Khổng Tường Long, sắc mặt của y âm lãnh, trong mắt mang theo ánh sáng hung ác, đảo qua trên tất cả đám thú vật bốn chân. Giống như đang tìm kiếm. Ba người bên cạnh lần lượt là Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh. Giờ phút này bọn họ tản ra, tương tự chú ý tới những con thú vật bốn chân kia. Chúng ta có thư lệnh của Diêu Hầu. Sắc mặt tên thanh niên Thánh Lang tộc biến hóa, lần nữa mở miệng. Om sòm. Khổng Tường Long vung tay, một tiếng bột vang lên, tên thanh niên Thánh Lang tộc trực tiếp phun ra máu tươi, má phải lập tức sưng lên thật cao, thân thể cuốn ra mấy trăm trượng bên trái, đâm vào trên một chỗ núi đá. Điều tra cẩn thận. Khổng Tường Long cũng không thèm nhìn tên thanh niên Thánh Lang tộc, bình tĩnh mở miệng. Ba người Sơn Hà Tử lập tức bay vào đoàn xe, điều tra từng con thú bốn chân, từng người tu sĩ cũng đều bị bọn họ kiểm tra, cho đến khi tìm khắp toàn bộ, vẫn không tìm thấy được gì bất thường. Khổng Tường Long hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi, ba Sơn Hà Tử cũng bay nhanh theo sau, cùng nhau đi tìm kiếm khu vực khác. Cho đến khi bọn họ đi xa, tên thanh niên Thánh Lang tộc kia mới đứng lên, đi về phía con thú vật bốn chân thứ chín, lau đi máu tươi bên khóe miệng, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Tiếp tục di chuyển về phía trước. Rất nhanh, đại địa lại vang lên tiếng nổ, đám bụi mù lại hiện lên, đoàn xe nhắm về phía biên giới, chạy thẳng về phía trước mà đi. Cho đến một lúc lâu sau, thanh niên này đứng người lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, thân thể lại nhanh chóng nhỏ đi, trong chớp mắt giống như biến mất. Vậy, hóa thành bụi bặm cực kỳ nhỏ. Làn da màu đỏ trên người con thú vật bốn chân cũng theo đó phóng đại. Không giới hạn trong mắt của gã, đã trở thành một mảnh đại địa màu đỏ không? Nhìn thấy điểm cuối cùng. Bên trên tràn đầy những khe rãnh, còn có vô số cọng lông cực lớn, giống như những cây cột, nhưng lại rất mềm mại. Giờ phút này, ở trong một bộ lông khổng lồ uốn lượn che chắn, trong bóng trâm do cọng lông che ánh mặt trời, Hứa Thanh và đội trưởng đang khoanh chân ngồi thổ nạp ở trong đó. Bái kiến thượng tộc, xin hai vị đại nhân an tâm, chấp kiếm giả đã đi xa. Thanh niên Thánh Lang tộc nhanh chóng đi đến, quỳ một chân về phía Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 969, không hẹn mà gặp, một. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thanh niên quỳ ở phía trước, khẽ gật đầu. Trong đêm hôm qua, dưới vị thanh niên Thánh Lang tộc này khẩn cầu, sau khi hắn và đội trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với biện pháp của đối phương, dự định mượn đoàn xe Thánh Lang tộc này để rời khỏi khu vực lục soát của chấp kiếm giả. Về phần sau khi vào Thánh Lang tộc có đi tới Thiên Đính quốc của đối phương hay không, Hứa Thanh tạm chưa đưa ra kết luận. Mà nơi ẩn thân bọn họ được an bài, chính là chỗ này, ở trên làn da của một con thú bốn chân, phương pháp này rất xảo diệu, còn che lấp được cả khí tức. Hiển nhiên Thánh Lang tộc rất am hiểu với loại thuật che giấu này. Tiểu tu đã không phụ sự kỳ vọng của thượng tộc, đã thành công giấu giếm chấp kiếm giả, lộ trình tiếp theo sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn, một tháng sau chúng ta sẽ đặt chân tới Thánh Lang tộc. Nói xong, vị thanh niên Thánh Lang tộc giơ tay phải lên, lấy ra hai mảnh lá sen từ trong túi trữ vật, cung kính đưa qua đầu. Tiểu tu sinh ra ở vùng quê, chỉ thấy qua thượng tộc hai lần, đều là đứng từ xa xa để nhìn, mặc dù đã nghe gia phụ nhiều lần ngưỡng vọng kể về phong thổ của thượng tộc, nhưng quả thực không hiểu rõ nhiều lắm, chỉ nghe thấy thượng tộc thích uống nguyệt lộ vào trước bình minh tảng sáng, cho nên đã sai người thu thập đến. Thần sắc Hứa Thanh như thường, nhưng trong lòng khẽ động, tuy hắn đã tìm hiểu về Hắc Thiên tộc, nhưng cũng không cẩn thận tới như thế, cũng không biết được việc bọn họ còn thích uống nguyệt lộ. Vả lại trong lời của thanh niên Thánh Lang tộc này cũng mang theo cảm giác lập lờ nước đôi, nhìn như bình thường, nhưng lại cũng ẩn chứa một tia thăm dò. Cho nên hắn cũng không biết là Hắc Thiên tộc có phải thật sự thích uống nguyệt lộ hay không. Vì vậy hắn cũng trầm mặc không nói. Đội trưởng thì cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, cách không trảo một cái, hai cái lá sen kia lập tức bay tới phía y, không phải trực tiếp dùng để uống nguyệt lộ trong đó, mà giơ lên ngón tay thật nhỏ, nhẹ nhàng hơi điểm chút vào. Bên trên, sau đó bôi sương sớm dính trên tay lên trên con mắt. Chỉ thấy nguyệt lộ nhanh chóng phát huy, mà hai mắt màu đen của đội trưởng cũng xuất hiện một lớp màng, dường như phủ lên hai mắt, thần sắc cũng lộ ra một chút thoải mái. Ngươi có lòng rồi, lui ra đi. Thần sắc tên thanh niên thánh lang tộc kia từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chút khác thường nào, vẫn luôn cuồng nhiệt, nghe vậy liền cung kính rút lui. Cho đến khi thối lui ra khỏi chín bước mới nhấc chân rời đi. Theo gã bay lên không, thân ảnh cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành thân hình bình thường, xuất hiện ở trên con thú bốn chân, ngồi ở chỗ cũ. Vẻ mặt không có chút nào dị thường. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh liền trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, vị thanh niên thánh lang tộc đó rất có chừng mực. Chưa từng quấy rầy Hứa Thanh và đội trưởng quá nhiều, thỉnh thoảng đi đến. Cũng đều đứng từ xa xa cầu kiến, sau khi được cho phép mới dám tiến tới gần. Tất cả hành vi cử chỉ đều không biểu lộ ra chỗ khác thường nào, thật giống như thật sự coi hai người bọn họ trở thành thượng tộc. Nhưng mà bên trong lời nói cung kính của gã thi thoảng lại xảo dịu hỏi thăm một chút về phong thổ Hắc Thiên tộc, mà mỗi lần như vậy, trên mặt gã đều mang theo vẻ mê mẩn. Hứa Thanh cũng không hiểu rõ nhiều lắm về những cái này, cho nên cũng không mở miệng, hết thảy đều do đội trưởng ứng phó. Mà đội trưởng lần này hiển nhiên đã chuẩn bị trước vô cùng tốt, trình độ hiểu biết về Hắc Thiên tộc cực cao, thậm chí còn có hai lần chỉ ra chỗ sai lầm cho đối phương. Ai nói cho ngươi biết là Hắc Thiên thần sơn được dùng để tế tự? Đó là nơi Nguyệt Hoa đua nở, cũng đã từng là chỗ thần hàng, bây giờ là chỗ đặt thần cung. Ở dưới thần sơn là Ô Lân Thành. Đáng tiếc tòa thành kia 60 năm trước đã bị nửa khuôn mặt thần linh nhìn tới, cho nên đã tan biến, việc này người bên ngoài không biết nhiều lắm. Trong lúc nói, vô luận là vẻ mặt hay là ngữ khí của đội trưởng, đều cực kỳ chân thật, khiến cho Hứa Thanh có cảm giác, tựa như đội trưởng đã thật sự sinh hoạt ở trong Hắc Thiên tộc rồi vậy. Điều này cũng khiến cho vị vẻ cuồng nhiệt trong mắt thanh niên thánh lang tộc kia càng đậm. Nhưng mà người này cũng không hoàn toàn từ bỏ thăm dò, còn có một lần. Buổi trưa, vào lúc ánh mặt trời chói chang nhất, mặc dù gã không xuất hiện, nhưng lại khiến bộ lông che chắn ánh mặt trời trên người con thú bốn chân hơi nhích một tí xíu không thể điều tra, khiến cho ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày lại và hơi phất tay, bộ lông che nắng lập tức khôi phục góc độ nguyên bản. Từng việc nhỏ như thế, mặc dù số lần không phải rất nhiều, nhưng mỗi lần Hứa Thanh và đội trưởng đều xử lý rất tốt, vì vậy sau hơn nửa tháng, rốt cuộc không còn tái xuất hiện sự thăm dò nữa. Cho đến ngày hôm nay, bên trong Lâm Lan Châu, đoàn xe Thánh Lang tộc đã nhích tới gần Thi Nguyệt Hạp Cốc. Thi Nguyệt Hạp Cốc rất lớn, dựa theo tốc độ đoàn xe, muốn xuyên thẳng qua nơi đây cũng cần mất thời gian 3 ngày mới có thể, mà sau khi rời khỏi Hạp Cốc lại đi một tuần, là có thể tới biên giới. Bởi vì Lâm Lan Châu là nơi giáp giới cùng với Thánh Lang tộc, cho nên sau khi đoàn xe đến nơi này, các tu sĩ Thánh Lang tộc nhao nhao thở ra một hơi, sợi dây cung căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Sau khi qua đêm ở bên ngoài Hạp Cốc, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe trùng điệp điệp chạy vào bên trong Hạp Cốc, gào thét lao nhanh vượt qua. Theo đoàn xe đi về phía trước, thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Vào lúc hoàng hôn đã sắp đến, đoàn xe bọn họ đã tiếp cận tới vị trí giữa của Hạp Cốc. Hai bên là những núi đá lởm chởm cao ngất, che đậy bộ phận ánh nắng mặt trời, khiến cho Hạp Cốc thoạt nhìn có chút tối tăm. Xa xa, trong một tòa động quật ẩn nấp ở trên cao, giờ phút này có một người nữ tử mặc áo đỏ đang khoanh chân từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên mặt thiếu nữ này đeo một chiếc mặt nạ, bên người đeo theo một thanh liêm đao ác quỷ khổng lồ, chính là Thanh Thu. Nàng đã tới nơi này được nửa tháng rồi, mục tiêu chính là đoàn xe chở Vân Mẫu Thạch này. Những đoàn xe chở Vân Mẫu Thạch có lớn có nhỏ, vì để không đánh rắn động cỏ, cho nên Thanh Thu đã buông tha những đoàn xe nhỏ, nàng chuẩn bị không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ phải cướp đoạt đoàn xe lớn nhất.